Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Sát đạo cấm thuật kình thiên trì. Mặc dù nửa bước võ hoàng chỉ cao hơn bọn họ một cảnh giới, nhưng là ngày đêm khác biệt, con đường tu luyện càng đi về phía sau càng là khó khăn. Nhất là võ vương đến võ hoàng chi cảnh, càng là như trời khảm. Trúc nội sơ Mỹ chỉ thiếu chút nữa bước vào võ hoàng chi cảnh, cùng võ vương hậu kỳ có không thể vượt qua khoảng cách. Trúc nội sơ Mỹ đã đơn giản võ ấn, sơ bộ nhìn trộm đến võ hoàng cảnh giới, tu luyện ngưng tụ ra võ ấn, đại biểu cho thần thông sơ hiện, lớn nhất tiêu chí liền là chân khí ngưng hình, thần thông công kích, liền cùng linh sư linh thuật công kích, nhưng võ hoàng chân khí ngưng hình càng khủng bố hơn, cơ hồ nghiền ép linh vương cùng với trở xuống cảnh giới linh sư linh thuật công kích. Không là một loại cấp độ đồ vật, chân khí ngưng hình có thể dùng võ kỹ công pháp đi đền bù. Tỷ như Lăng Thiên Long mặc dù vừa mới là võ vương chi cảnh, lại có thể làm được chân khí ngưng hình, chủ nếu là bởi vì Lăng Chiến Thiên bất thế công pháp mạnh mẽ. Đương nhiên tiến vào võ hoàng chi cảnh lại là mặt khác một phiến thiên địa. Đối với võ vương cường giả tới nói, cả một đời đều ngưỡng trông không đến đầu tồn tại. Trúc nội sơ Mỹ khí thế nhanh chóng tăng lên, một thân chân khí như sóng dữ vỗ bờ, đáng sợ tứ tán ra ngoài. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, liền một mảng lớn rừng trúc phấn vỡ đi ra, trực tiếp bị san thành bình địa. Không khí chung quanh tức thì bị trên phạm vi lớn áp xúc, phát ra bành bành bành tiếng nổ mạnh đến, không gian tựa hồ cũng muốn bị chen nổ. Thật đáng sợ, nửa bước võ hoàng dù cho tại Vọng Nguyệt Các cũng thuộc về đỉnh tiêm cao thủ liệt kê, bình thường cơ hồ không gặp được, cho nên Huyền Long ba người cũng rất khiếp sợ, trong đôi mắt toát ra thật sâu hoảng sợ tới. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Trúc nội sơ Mỹ một đôi tròng mắt bên trong hiện ra tà dị ánh sáng. Thân bên trên đáng sợ chân khí tựa như lưỡi đao giống như cắt chém không gian. Bá đạo vô song khí thế lộ ra. Một cỗ phô thiên cái địa sát khí tại đây bên trong nhanh chóng tràn ngập. Không khí trong khoảnh khắc bị rút sạch. Đám người cảm thấy hô hấp khó khăn, thậm chí nghẹt thở, suy, trúc nội sơ Mỹ trên tay phải chân khí trùng kích, vậy mà hóa thành một đạo màu u lam dao găm, suy, nhất thời, một đạo cầu vồng chớp bạch mang, giống như ngân xà bay lượn, mang vòng quanh một mảng lớn rét lạnh lạnh lẽo, phô thiên cái địa hạ xuống, bóng ma tử vong bao phủ Diệp Khuynh Thiên, sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt đem Diệp Khuynh Thiên bao phủ. Mũi đao như là độc xà nôn tâm vô hạn tới gần Diệp Khuynh Thiên yết hầu. Nhanh đến để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhanh đến không cách nào tránh né. Có thể Diệp Khuynh Thiên lãnh mâu lóe lên, khóe miệng nhiều đạo lạnh lẽo cứng rắn độ cong. Năm ngón tay trái cùng dương ra, dùng thế lôi đình vạn quân trực tiếp chộp tới. Phốp! Diệp Khuynh Thiên ầm ầm cào nát chân khí ngưng hình chi kiếm. Tốc độ càng là không giảm chộp vào trúc nội sơ Mỹ đầu vai. Một đoàn xương máu bay tán loạn. Chuyện này, võ hoàng đều bị nhẹ nhõm đánh bại. Huyền Long ba người đơn giản muốn thấy choáng. Trước mắt một màn đơn giản thật đáng sợ. Bất quá trúc nội sơ Mỹ tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt dùng nhẫn thuật biến mất. Nói thật, trúc nội sơ Mỹ ẩn giấu chi thuật so Miêu Hữu còn muốn lợi hại hơn một điểm. Không để lại dấu vết một đao chém. Sau đó, núp trong bóng tối trúc nội sơ Mỹ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên đỉnh đầu. Quát lạnh một tiếng đồng thời, trong tay một đem võ sĩ đao ngưng tụ vô cùng chân khí sát ý hạ xuống. Trường đao xoay tròn, mang xuất ra đạo đạo rét lạnh. Thủy triều xoay tròn tới, giống như cầu vồng công tác, giống như giao long xuất uyên, đáng sợ đao mang như ngân hà rủ xuống, một mảnh trắng xóa thẳng tắp vọt tới. Này một đao ngưng tụ trúc nội sơ mỹ tối cường sát phạt lực lượng. Nửa bước võ hoàng hùng hồn chân khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Trên thân đao hiện ra hào quang màu u lam, tựa như bùng cháy hỏa diễm. Oanh, đáng sợ một đao càng là mang theo kinh thiên gió lốc. Quét ngang toàn trường, tất cả mọi người bị bước lui ra mấy trăm mét khoảng cách. Quá kinh khủng, Huyền Long ba người không cách nào tưởng tượng một kích này khủng bố. Nếu để cho bọn hắn gặp được, chỉ có bị chém ngang lưng phần. Đinh, răng rác, nương theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Trúc nội sơ mỹ tất phải giết đao vậy mà cắt thành hai nửa. Đồng thời trúc nội sơ mỹ tựa như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Máu tươi vung vãi một đường. Huyền Long trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hắn thấy rõ ràng Diệp Khuynh Thiên vẻn vẹn một ngón tay đánh đoạn võ sĩ đao. Trúc nội sơ mỹ thân thể tầng tầng nện rơi xuống đất. Trong miệng không ngừng ho ra máu. Tầm mắt hoảng sợ lại phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Nữ nhân nói thật ngươi vẫn được. So đầu óc tối dạ mà này chút mạnh hơn không ít. Diệp Khuynh Thiên cười cười nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh linh mấy người đơn giản muốn chọc giận điên. Diệp Khuynh Thiên không phải liền là tại chỉ bọn hắn sao? Lần này ngươi không giết ta, ngươi không có cơ hội. Trúc nội sơ mỹ chợt quát một tiếng, hóa thành một đạo hắc mang biến mất. Ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Diệp Khuynh Thiên nhiều hứng thú nhìn xem, cửu ma một đao chém. Trúc nội sơ mỹ lại hiện ra, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt lan tràn ra. Mi tâm của nàng võ ấn lại ảm đạm không ít, cả người càng là mặt lộ vẻ ửng hồng. Hiển nhiên là muốn liều mạng, tất cả mọi người trước mắt tựa như tia chớp xé rách hư không. Chín đạo hồng sắc đao mang chợt hiện, yêu dã mà chói lọi, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa cực lớn. Phảng phất đêm tối buông xuống, bao phủ tại yêu dã màu đỏ thắm bên trong, có thể nhanh chóng chín đạo đao mang sát nhập là một đao. Khai thiên ích địa một đao, nhưng này một đao lại là chân khí ngưng hình chi đao. Căn bản không phải chân thực một đao, lại thắng qua dĩ vãng hữu hình chi đao. Bát kỳ thần hội thần vương đây là cưỡng ép sử dụng chân khí ngưng hình chi chiêu. Xem ra nàng cũng liều mạng, nhân tình này huống không ổn. Huyền Long nghĩ muốn đi hỗ trợ, nhưng bây giờ hai người chiến đấu đã quyết liệt. Tán giật khí kình chỉ cần hắn chạm đến, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Chớ đừng nói chi là đi hỗ trợ. Sát đạo cấm thuật kình thiên chỉ. Diệp Khuynh Thiên sắc mặt nghiêm một chút, một chỉ điểm hướng chân trời. Liền, xé liệt thương khung khí tức tuôn ra. Một đạo kinh khí, không thể địch nổi, nạp thương sinh làm tử cục, vẽ đại địa làm địa ngục, một ngón tay xé rách không gian, đem bao phủ nơi này màu đỏ thắm hoàn toàn xé rách. Như gạt mây thấy sương mù, oanh, màu đỏ thắm đao mang sụp đổ, tiêu tán ở giữa thiên địa, phốp, trúc nội sơ mỹ bị này chỉ tay điểm vào, trên thân thể hạ vỡ ra. Xương máu huy sái, xem ra chết không thể chết lại. Này liền chết, Huyền Long mấy người trong đôi mắt tất cả đều là tan không ra rung động cùng hoảng sợ. Ô, lại còn không chết. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng dương lên, vừa cười vừa nói, chỉ thấy trúc nội sơ mỹ chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Cứ việc đã sớm thành một cái huyết nhân, nhưng nàng đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Nàng đây là liều mạng, vậy mà dùng tà dị bí pháp tới bùng cháy sinh mệnh nguyên khí phương pháp tới thúc đẩy sinh trưởng thực lực của mình. Dù cho nàng thắng, cuối cùng nàng cũng phải chết. Huyền Long mấy người nhìn ra mánh khóe, không khỏi kinh ngạc nói, đến bây giờ ta rốt cuộc biết ngươi là ai. Atlantis chi vương, chấm ngoặc kép. Trúc nội sơ mỹ liền cùng như bị điên. Bát kỳ thần hội hủy trong tay ngươi. ta liều mạng giết ngươi mới có thể cùng bọn hắn bàn giao. Ồ, ngươi lấy cái gì giết ta? Diệp Khuynh Thiên hỏi, ngươi quên, trên người bọn họ mang qua một loại linh khí. Có được linh khí ta nhất định giết ngươi. Trúc Nội Sơ Mỹ tự tin chậm rãi, trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.